Mời các bạn nghe tiếp phần 4 của câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Hồi 2. Phần tiếp Phong trần kỵ sĩ. Một điều lố lăng khác là cổ tay cổ chân họ đầu có đeo nhiều chiếc vòng bằng bạc. Mỗi cử động của họ, những vòng ấy chạm vào nhau, khua lên nghe cũng khá vui tai. Gã đánh xe vừa thấy bốn tên này, da mặt vùng xám lại và nói thật khẽ. Tên hắc xà không phải bị người giết, mà là bò cạp và rết cắn. Lý Tầm Hoan trầm giọng. À, thì ra, chư vị là ngũ độc đồng tử, môn hạ cực lạc động ở Miêu Cương. Một trong bốn tên, gã hoàng y đồng tử ngửa mặt cười ha ha. Bọn ta đã cực khổ lắm mới đắp được một hình tuyết đẹp, nhà ngươi lại phá cho bể đi thì phải bắt đền. Vừa chấm dứt câu nói, gã hoàng y đồng tử đã sổng sọc lao thẳng tới. Tiếng khua động của những vòng bạc trong cổ tay cổ chân của gã khua lên nhức óc đinh tai. Lý Tầm Hoan yên lặng mỉm cười, nhưng nhanh hơn một bước, thân hành vô ảnh ngu nhị đã lao theo kéo gã đồng tử áo vàng trở lại. Vị tổng tiêu đầu kim sư tiêu cục là kim sư cha mãnh vội cười lớn như khỏa lấp. Cái gia tài thiên vạn của Lý Tham Hoa, cho dù người vàng đi nữa cũng thừa sức đền bù, chứ đừng nói chi người tuyết. Xin bốn vị để cho cha mỗ giới thiệu đã. Gã hồng y đồng tử cười hi hí. Biết rồi, biết rồi, ta biết hắn là Lý Tầm Hoan mà. Hắc y đồng tử tiếp theo. Ta còn biết hắn rất hay về cái thú giải trí nữa, xưng danh là Tầm Hoan lắm. Lục y đồng tử nói. Học vấn còn cao nữa chứ, không cao thì làm sao đậu được chức thám hoa của triều đình. Nghe đâu, từ đời ông đến đời cha cũng đều chiếm bảng thám hoa đấy. Hồng y đồng tử cười lớn. Chỉ tiếc vì Lý Tháp Hoa không thích làm quan mà chỉ thích làm cường đạo. Bọn đồng tử này cố nói cho thật nhiều, tên này nói một câu, tên nọ chê một câu, hình như chúng muốn tỏ ra rằng quá biết về con người của Lý Tầm Hoan. Nhưng nếu tinh ý thì sẽ nhận thấy rằng bọn chúng chỉ nói được một vài khía cạnh nhỏ nhặt, chứ căn bản vẫn không nói được gì về lai lịch cả. Tiểu Phi khẽ liếc Lý Tầm Hoan, vẻ mặt họ Lý vẫn tươi cười, không tỏ gì giận dữ. Nhưng trong khóe mắt, ánh cười ấy, Tiểu Phi cảm thấy có một sự buồn bã vô cùng. Hình như chuyện cũ của đời mình làm cho Lý Tầm Hoan đau khổ. Thân hành vô ảnh ngu nhị trầm trầm sắc mặt. Các vị biết về Lý Tham Hoa cũng khá nhiều, nhưng đã có nghe nói đến thần đao của Lý Trường, quán tuyệt thiên hạ đấy nhé. Một đao vung ra không bao giờ sai chảy đấy nghe. Hoàng y đồng tử cười hô hố. Một đao vung ra không hề sai chạy. Ha ha ha. Té ra vì sợ ta phải chết, vì ngọn đao ấy nên ông mới kéo ta lại đây à? Sợ ta chết rồi về không nói chuyện với sư phụ ta nên ông ngăn ta chứ gì? Lý Tầm Hoan cười trúng chín. Nhưng các vị hãy yên lòng, một đao của tại hạ thì quả có như thế, nhưng đao thứ hai chưa chắc đã hay. Huống chi một đao làm sao có thể chết 6 người. Và bỗng nhiên họ Lý trầm mặt ngó kim sư trà mãnh. Vì lẽ đó, cho nên nếu các vị muốn báo thù cho Gia Cát Lôi thì xin cứ ra tay đừng ngại. Kim sư trà mãnh cất giọng cười khô khốc. Gia Cát Lôi quả là đáng chết, thì có đâu lại phiền trách thám hoa. Lý Tầm Hoan nhướng mắt. Đã không phải báo thù cho Gia Cát Lôi, vậy chẳng lẽ chư vị tìm tại hạ để uống cho vui sao? Trà mãnh trầm ngâm, y như chưa biết phải nói ra sao thì ngu nhị nói. Anh em chúng tôi chỉ muốn Lý Thám Hoa vui lòng trao chiếc túi ấy lại mà thôi. Lý Tầm Hoan cau mày. Chiếc túi? Trà mãnh gật đầu. Phải, chiếc túi ấy là do người giao cho kim sư tiêu cục. Nếu lỡ ra bị mất thì thanh danh mấy 15 quan của tiêu cục chúng tôi cũng bị mất theo luôn. Đưa mắt về phía hắc xà, Lý Tầm Hoan hỏi. Chiếc túi ấy không có trong mình hắn sao? Trà mãnh cười lớn. Lý huynh đùa chi thế? Có mặt Lý huynh nơi đó thì hắc giả làm sao lấy được? Lý Tầm Hoan cau mày nói lầm thầm: bình sinh ta rất sợ chuyện phiền phức, thế mà chuyện phiền phức lại cứ đeo đẳng theo ta. Không nghe rõ, cha Mạnh nói tiếp: chỉ cần Lý huynh trao chiếc túi ấy lại, chúng tôi lập tức đi liền, và chúng tôi còn phải cảm tạ Lý huynh nữa. Nhồi con dao nhỏ trong tay, Lý Tầm Hoan nói: đúng, cái túi ấy hiện ở trong tay tôi, nhưng tôi chưa quyết định có nên trao lại cho các vị hay không. Vậy các vị nên để cho tôi suy nghĩ lại đã. Cha Mãnh hơi đổi sắc, nhưng Ngu Nhị đã lướt tới hỏi: nhưng không biết Lý Tám Hoan cần suy nghĩ bao lâu? Lý Tầm Hoan nói: một giờ thôi cũng đủ, sau một giờ chúng ta sẽ gặp lại nơi đây. Không cần suy nghĩ, Ngu Nhị nói ngay: được rồi, một lời làm chắc, chúng ta đi thôi. Gã Hoàng Y đồng tử đưa tay cản lại: nửa giờ thôi cũng đủ cao chạy xa bay, tại sao lại phải đến một giờ? Ngu Nhị trầm giọng: từ ngày ra mắt giang hồ và trước ngày lui về ẩn dật, Lý Thám Hoa dự hơn 300 trận chiến, chưa ai nói có chuyện đào thoát bao giờ. Vừa nói, lão thân hành vô ảnh khoát tay mạnh, cả bọn kéo đi một lượt. Họ đến khá mau, mà khi rút đi lại càng mau hơn nữa. Chỉ nghe những vòng bạc khua lên là họ đã cách xa ngoài 10 trượng. Tiểu Phi cau mặt: cái túi ấy không có trong mình các hạ mà. Lý Tầm Hoan im lặng gật đầu. Tiểu Phi lại hỏi: đã không có thì sao lại nhận chịu? Lý Tầm Hoan mỉm cười: dù có nói không có, họ cũng không tin. Sớm muộn gì rồi cũng phải đánh nhau mà thôi. Vì thế tôi đành phải nhận bừa để tránh việc cãi cọ đôi co với họ. Tiểu Phi lại hỏi: đã biết sớm muộn gì rồi cũng phải đánh nhau thì còn phải hẹn làm gì? Lý Tầm Hoan: trong vòng một giờ tôi cần phải tìm một người. Tiểu Phi hỏi: ai? Lý Tầm Hoan nói: kẻ cắp cái túi đó. Tiểu Phi cau mặt: làm sao biết kẻ ấy là ai? Lý Tầm Hoan nói: đêm hôm nơi khách điếm có mặt ba người của Kim Sư Tiêu Cục, trừ Gia Can Lôi và Triệu Lão Nhị đã chết, còn lại một, tôi cần tìm người ấy. Trầm ngâm một lúc, Tiểu Phi hỏi: có phải người mặc áo da màu tím thêu hoa, lưng buộc nhuyễn tiên và bên mép tai có một chỏm lông đen ấy không? Lý Tầm Hoan mỉm cười: chỉ nhìn qua mà nhận được kỹ như thế, quả là tài đấy. Tiểu Phi cũng cười: bộ dạng hắn nhìn qua một lượt cũng đã đủ nhớ rồi. Lý Tầm Hoan nói: tôi muốn nói con người đó, vì chỉ có hắn mới biết giá trị của cái túi ấy. Hắn trốn dưới gầm bàn rồi thừa lúc không ai để ý lén đoạt mất. Có lẽ hắn có chủ ý đến cái túi ấy từ lâu rồi, đã có ý muốn đoạt từ lâu, này mới có dịp, và chỉ muốn cho cha Mãnh lạc hướng, nên hắn mới đổ chút trách nhiệm ấy lên vai tôi. Thấy Tiểu Phi làm thinh, Lý Tầm Hoan mỉm cười nói tiếp: đây cũng không phải là lần thứ nhất mà tôi phải đưa cổ mang ách giữa đường như thế này. Tiểu Phi nói: và sở dĩ cha Mãnh biết con đường của các hạ phải qua cũng chính là do tên ấy mất. Lý Tầm Hoan gật đầu: hắn chứ còn ai vào đây nữa. Tiểu Phi nói: để tránh sự hoài nghi của cha Mãnh, có lẽ bây giờ hắn chưa dám trốn đâu. Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu và nói: chỉ cần trong vòng 5-3 năm xông xáo trốn giang hồ, nhất định sẽ không còn ai qua túc hạ được. Nếu còn có cơ hội gặp lại thì chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu nhé. Và để câu chuyện có vẻ tự nhiên, Lý Tầm Hoan cười lớn nói luôn: bởi vì tôi thật không muốn có một kiều địch như túc hạ đâu. Tiểu Phi mở mắt to hơn: bây giờ các hạ muốn tôi đi ư? Lý Tầm Hoan gật đầu: đây vốn là chuyện của tôi, không có quan hệ đến túc hạ. Và lại họ cũng không tìm túc hạ thì túc hạ nên đi đi. Tiểu Phi hỏi: các hạ sợ liên lụy đến tôi hay sao? Hay là không muốn đi chung với tôi? Tia mắt Lý Tầm Hoan lộ nhiều buồn khổ, nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười. Trong đời không có buổi tiệc nào mà không bị lúc tàn. Chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chia tay, sớm muộn đôi ngày cũng không có kém hơn đâu. Trầm ngâm một lúc, Tiểu Phi múc đầy hai chén rượu. Tôi xin kính Túc Hạ thêm một chén nữa. Tiếp chén rượu uống cạn một hơi, Lý Tầm Hoan cười và ngâm một câu thơ cổ. Huyết quân cánh tần nhất, bội tiểu nũ nhi, đồng tiền vạn cô sầu. Giọng cười chưa dứt thì họ Lý lại gặp mình xuống ho sặc sụa. Tiểu Phi nhìn sững Lý Tầm Hoan một lúc rồi cũng quay bước bỏ đi. Hắn đi thẳng một hơi không ngó lại. Hoa tuyết lại lả tả rơi, quang cảnh thật là tịch mịch. Nhìn theo bước chân rắn chắc của gã thiếu niên, Lý Tầm Hoan khẽ thở dài lẩm bẩm. Người bạn nhỏ, thật là tôi không muốn bạn nữa đâu. Nhưng tiền đồ của bạn còn dài, cùng đi với tôi không có lợi mảy may nào cả. Tôi không muốn đem sự phiền toái nguy hiểm, bất hạnh của tôi để trao cho bạn, mà cũng không muốn trao cho người bạn nào khác nữa. Từ đầu đến cuối, gã đánh xe cứ đứng tựa bên thành xe như tượng đá, đã không nói một lời. Mà tuyết rơi xuống đầu, xuống mặt hắn, hắn cũng không buồn đưa tay phủ. Lý Tầm Hoan uống thêm một chén rượu nữa rồi mới quay qua nhìn gã. Người hãy đợi ở đây. Điều lên làm là chồn dụng rác gã khách xả cho thủ tế. Một giờ sau ta sẽ quay trở lại. Đang cúi mặt, gã đánh xe vụt ngẩng lên. Tôi biết trả mánh, tuy nhờ vào trưởng lực mà thành danh, nhưng đứng đối với thiếu gia làm sao quá được 30 chiêu. Lý Tầm Hoan mỉm cười. Chỉ 10 chiêu thôi chứ. Gã đánh xe hỏi. Thế còn cái tên thần hành vô ảnh ngu nhỉ? Lý Tầm Hoan nói. Khinh công của hắn cao lắm, nghe đâu ám khí độc hại, nhưng ta vẫn đủ để đối phó với hắn. Gã đánh xe nói. Nghe nói môn hạ của Cực Lạc động người nào cũng khá giỏi về tài ngoại công. Vừa rồi thấy chúng mới động đậy quả nhiên không giống với lô số Trung Nguyên. Lý Tầm Hoan mỉm cười gắt lời ngã. Người yên lòng, số người ấy không làm ta phải bận tâm đâu. Sắc mặt gã đánh xe trầm ngâm, gã nói hết sức e dè. Thiếu gia đừng dối tôi, tôi biết chuyện này nhiều khi nguy hiểm lắm. Nếu không thể, nhất định thiếu gia sẽ không bao giờ để vị tiểu phi ấy đi đâu. Lý Tầm Hoan cau mặt. Người lại sinh ra chứng nói nhiều bao giờ đấy. Gã đánh xe cúi mặt không dám nói thêm. Cho đến khi gã gần mặt lên thì Lý Tầm Hoan đã tới ven rừng và tiếng ho còn vọng lại. Tiếng ho kéo dài hòa với tiếng tuyết rơi tạo thành một thứ âm thanh não nguột. Gã đánh xe đầm đìa nước mắt, hắn thì thầm như thủ thỉ với ai đó. Thiếu gia ơi, chúng ta đang sống yên lành ngoài biên giới, tại làm sao lại phải vào đây chịu khổ? 10 năm qua, chẳng lẽ thiếu gia lại không thể quên được nàng hay sao? Hay thiếu gia vẫn còn muốn gặp nàng, gặp để rồi lại không nói một câu nào? Vừa qua khỏi đường cái, bước vô đến rừng, phong độ của Lý Tầm Hoan vùng biến đổi. Từ một con người dáng sắc uể oải, bẩn thần, đột nhiên trở nên nhanh nhẹn lạ thường. Đôi mắt sáng quắc như xuyên từng lá cây cỏ, tai mắt, tay chân thính giác, xúc giác y như một lúc hoạt động rộng lên. Suốt 20 mấy năm nay, chưa ai bị Lý Tầm Hoan theo dõi mà có thể đào thoát được. Từ nhánh cây không, kẽ đá, mặt tuyết đóng băng, mỗi một vật chỉ cần có địch đi qua là Lý Tầm Hoan có thể nhận ra một cách dễ dàng. Hành động của họ Lý y như một con thỏ, phản ứng nhanh nhẹn nhưng không hoảng hốt, y như một vũ công tuyệt đỉnh, dồn dập nhưng vẫn nhịp nhàng, chứ không phải múa may cuồng loạn. 10 năm về trước, hắn đã có một lần bỏ tất cả những gì sẵn có, ảm đạm vượt ra vùng biên ải. Đó chính là lúc tiết xuân thiên. Họ Lý nhớ rõ, gần đây có một quán rượu nhỏ. Khi đến đây, xa xa đã thấy dạng tấm bảng để hiệu quán, và hắn đã cho dừng xe lại mua vài cân rượu. Lý Tầm Hoan còn nhớ rất rõ, rượu ở đây tuy không ngon lắm, nhưng giữa ngày xuân với non xanh nước biếc đã thu hút khá nhiều du khách thanh niên nam nữ xanh đỏ dập dìu. Nhưng bây giờ trở lại nơi, sau khi đã bẵng đi 10 năm biệt, tuế nguyệt chất chồng đã làm cho quang cảnh đổi thay. Những cô bé cuộn tóc trái đào nay đã tay bồng tay ẵm. Những cặp vợ chồng son trẻ nay đã răng long tóc bạc điều hưu. Ngày xưa, cánh hoa đào nở rộ tiết xuân, Bây giờ tất cả đã vùi sâu vào lớp tuyết thành băng giá. Chỉ còn một điều họ Lý mong hãy đừng thay đổi, đó là ngôi quán con bán rượu ngày xưa. Không phải hy vọng nơi đây sẽ có thể mà về dĩ vãng, mà vì nếu ngôi quán ấy còn thì nhất định bọn cha Mãnh sẽ có mặt ngay nơi đó. Lý Tầm Hoan cứ lao mình theo hướng cũ mà lòng chợt thấy nao nao. Sản nghiệp, quyền thế đôi khi người ta bỏ được, chỉ có một việc mà lòng người ta khó nỗi quên, đó là ký ức, đó là dĩ vãng. Nó là vật vô hình nhưng con người không tài nào vứt được. Lý Tầm Hoan móc bình rượu nhỏ ra, ngửa mặt uống cạn một hơi rồi lại gặp mình ho sặc sụa. Đợi cho cơn ho chấm dứt, hắn mới ngẩng mặt bước đi, và quả nhiên bóng ngôi quán rượu đã thấy thấp thoáng từ xa. Lý Tầm Hoan biết mình đoán không lầm. Năm xưa giữa ngày xuân, nơi đây du khách sập dìu, nhưng bây giờ là tiết đông thiên, không ai muốn đặt chân vào chốn hoang sơ này nữa. Khung cảnh tiêu điều vắng vẻ, thuận lợi là nơi trú chân cho khách giang hồ. Nhất định bọn cha Mãnh sẽ dừng ở nơi đây. Càng gần tới tửu điếm, Lý Tầm Hoan chợt cảm thấy hơi lạ lạ. Bốn bề im lặng, một sự im lặng khác thường. Dải hành lang cũ kỹ trống trơn, những tấm ván lót theo đường đá bị nứt hở nhiều nơi. Vừa đặt chân đến, tấm ván trông tranh nghiến vào nhau nghe cành két. Lý Tầm Hoan giật mình lui lại, nhưng trong tửu điếm vẫn lặng im. Hắn nhún mình qua dải hành lang một cái thật lẻ và thật nhẹ nhàng. Trong trí Lý Tầm Hoan bắt đầu hơi thắc mắc. Hay là bọn cha Mãnh không có ở nơi đây? Nhưng không, quạt qua một góc nhà, Lý Tầm Hoan bắt gặp ngay cha Mãnh. Hắn đứng tựa lưng vào vách nhìn ngay về phía Lý Tầm Hoan đang đi lại. Không, không phải hắn đứng tựa lưng vào vách. Khi gần đến, Lý Tầm Hoan thấy hắn đang đứng dựa một trụ cây trước tàu ngựa. Da mặt hắn sẵn vàng, bây giờ sáng hoét, và hai mắt hắn trừng trừng dễ sợ. Trong tàu, ngựa vẫn hí nho nhỏ, chân dậm nhẹ xuống nền. Cha Mãnh vẫn đứng yên, không nói một lời mà cũng không cử động. Lý Tầm Hoan ngó hắn thở phào. Không ngờ. Nhưng họ Lý ngậm miệng nín ngay, chỉ vì đã nhận rõ ra rằng cha Mãnh đã không bao giờ nghe ai nói nữa. 前生你是桃花一片，红尘中将寂寞开满。想你的我在花丛中留恋，看思念在冷月中凋残。来生我是桃花一片，花瓣上写着你我的姻缘。恋花的人不解花迷案，这份情才换得如此艰难。我用三世的情换你一生的缘，只为今生能够与你重新面对面。我用三世的情换你一生的缘，只是不想再许愿，让我们来生再相见。我用三世的情换你一生的缘，只为寻找你太久，可是相聚又太远。我用三世的情换你一生的缘，只是不愿再错过你我生命中的每一天。 用三世的情换你一生的缘，只为今生能够与你重新面对面。我用三世的情换你一生的缘，只是不想再许愿，让我们来生再相见。我用三世的情换你一生的缘，只为寻找你太久，可是相聚又太远。我用三世的情换你一生的缘，只是不愿再错过你我生命中的每一天。前生你是桃花一片，遮住了我想你的天。红尘中的我看不穿，是你曾经伤我的眼。 来生我是桃花一片，曾经凋零在你的指尖。听着你红尘中的长叹， 落花憔悴了生命的容颜。